Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, nhị tinh đấu thánh. Màu đen vòng sáng từ tiêu chiến trong tay sinh ra, theo bàn tay hắn đánh ra mà ra, nhanh chóng khuếch tán, thoáng qua liền đón nhận yêu khiếu thiên đánh ra năng lượng thật lớn bàn tay. Đại thiên tạo hóa trưởng. Có một loại thôn phệ vạn vật lực lượng, vòng sáng màu đen dường như hắc động giống như vậy, trong nháy mắt liền đem năng lượng khổng lồ bàn tay nuốt chửng lấy sạch sẽ. Ở nuốt xong ở giữa năng lượng sau khi, nó tự thân lại được đến lớn mạnh, vòng ánh sáng trở nên càng to lớn hơn lên, tiếp tục hướng về yêu khiếu thiên cùng cửu u địa minh mãng nhất tộc đại trưởng lão bao phủ mà đi. Cảm thụ lấy vòng sáng màu đen bên trong sức mạnh kinh khủng. Yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lão sắc mặt đồng thời có chút nghiêm nghị. Hảo tiểu tử, khinh thường cho ngươi rồi. Yêu khiếu thiên âm thanh trầm thấp, lại là một chỉ điểm ra. Hoàng tuyền chỉ, nhất chỉ hoàng tuyền đoạn sinh tử. Một chiêu này, chính là cửu u địa minh mãng nhất tộc chiếm được với hoàng tuyền yêu thánh truyền thừa đấu kỹ. Theo yêu khiếu thiên một chỉ điểm ra, một con sắp tới trăm trượng to lớn ngón tay ngưng tụ mà thành. Ngón tay mặt ngoài cực kỳ thô ráp, bên trên tràn ngập mà cực đoan cường đại hủy diệt chi lực. Khoảnh khắc, to lớn ngón tay đón nhận to lớn vòng sáng màu đen. Oanh, sức mạnh kinh khủng dư âm từ hai người giao tiếp chỗ bao phủ ra. Bốn phía không gian nhất thời xuất hiện vặn vẹo. Nhưng cuối cùng, hoàng tuyền yêu thánh hoàng tuyền chỉ đúng là vẫn còn không địch lại tạo hóa thánh giả đại thiên. Tạo hóa trưởng, hoặc là nói riêng về đấu kỹ cấp bậc, hoàng tuyền chỉ cùng đại thiên tạo hóa trưởng là gần như cùng thuộc về vu thiên cấp thấp cấp đấu kỹ, nhưng đấu kỹ mạnh mẽ không chỉ xem chúng nó cấp bậc, càng xem là người phương nào triển khai với nó. Tiếp theo xiếp. Màu đen vòng sáng đem to lớn ngón tay nuốt chửng lấy. Vốn là to lớn vòng ánh sáng lần thứ hai mở rộng. Đi tới yêu khiếu thiên trước người. Cái gì? Yêu khiếu thiên sắc mặt đại biến. Bên cạnh hắn đại trưởng lão cũng không cạn nữa nhìn. Lúc này ra tay, một luồng tanh hôi chi vị tràn ngập. Năng lượng màu đen bao phủ mà ra. Cùng yêu khiếu thiên một đạo cộng đồng ngăn cản vòng sáng màu đen khuếch tán. Hai người liên thủ lại, cuối cùng là đem đại thiên tạo hóa trưởng diễn sinh ra vòng sáng màu đen cho phá diệt. Bọn họ lần thứ hai nhìn về phía tiêu chiến, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, chỉ có tự mình trông đỡ quá lớn ngày tạo hóa trưởng, mới có thể cảm nhận được chiêu thức này đấu kỹ là bực nào mạnh mẽ. Đáng chết! Yêu mưu đến tột cùng là từ nơi nào tìm tới giúp đỡ? Rõ ràng đều bị phong ấn tại cửu u hoàng tuyền dưới đáy. Lại vẫn có thể tìm tới như vậy một tên cường giả đưa cho hắn loại bỏ phong ấn. Cũng trợ giúp cho hắn. Ngay ở bọn họ vì là tiêu chiến thực lực cảm giác được một tia vướng tay chân thời điểm. Lại có từng đạo hơi thở mạnh mẽ truyền đến. Cảm nhận được những khí tức này. Yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lão đồng thời mâu hiện sắc mặt vui mừng. Tuy rằng bọn họ đến, sẽ phát hiện yêu minh chưa chết chuyện thực, nhưng giờ khắc này, cường địch trước mặt, cũng không cần biết nhiều như vậy. Tộc trưởng, đại trưởng lão, từng đạo tản ra mạnh mẽ hơi thở thương lão thân ảnh ở yêu khiếu thiên cùng đại trưởng. Lão phía sau hiện lên. Trên người bọn họ khí tức tuy rằng không kịp yêu khiếu thiên hai người. Nhưng cũng đều là bán thánh cường giả. Cũng chỉ có cường giả cấp bậc bán thánh. Mới có thể ở đây sau thời gian ngắn ngủi từ Minh Xà địa mạch chạy tới cửu u hoàng tuyền. Những người này chính là cửu u địa minh mãng nhất tộc trưởng lão. Các trưởng lão nghe lệnh. Cùng ta một đạo liên thủ bắt tên này tự tiện xông vào bộ tộc ta thánh địa cuồng đồ. Đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, liền muốn mang theo đông đảo trưởng lão nghĩ tiêu chiến ra tay. lúc trước cùng Yêu Khiếu Thiên liên thủ chống đỡ Tiêu Chiến công kích. Hắn cảm nhận được Tiêu Chiến mạnh mẽ, tự biết hắn và Yêu Khiếu Thiên hai người bên trong đơn độc nhất vị cũng không phải Tiêu Chiến đối thủ, hai người liên thủ đúng là có thể cùng Tiêu Chiến một trận chiến, nhưng đối với mới phía sau còn có một Yêu Minh, cũng may tất cả trưởng lão chúng đúng lúc chạy đến, chỉ cần hắn dẫn dắt tất cả trưởng lão ngăn cản người này, Yêu Khiếu Thiên sẽ giải quyết đi Yêu Minh, thì lại đại thế đã định. Ngay ở đại trưởng lão sắp dẫn dắt tất cả trưởng lão vây công Tiêu Chiến thời gian, chờ ở Tiêu Chiến phía sau Yêu Minh, lại đột nhiên đi lên phía trước, Mạn trưởng lão, Minh trưởng lão, Liễu trưởng lão, các ngươi năm đó nhưng là ta người thân cận nhất a. Các ngươi chuẩn bị ra tay với ta sao? Ngươi là, nghe được Yêu Minh, có vài tên trưởng lão sắc mặt lập tức đọng lại. Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão Mầu cũng là đại biến. Ở cẩn thận quan sát Yêu Minh chốc lát, rốt cục có người nhận ra hắn là ai. Yêu Minh tộc trưởng, làm sao sẽ? Yêu Minh tộc trưởng không phải đã tẩu hỏa nhập ma mà chết rồi sao? Phát hiện Yêu Minh thân phận, không chỉ là ba vị cùng Yêu Minh năm đó thân cận các trưởng lão khiếp sợ, còn lại trưởng lão cũng là trong lòng ngơ ngác. Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. Vì phòng ngừa sinh biến, hắn vội vàng nói, chư vị trưởng lão kính xin bình tĩnh, không nên bị người này cấp cho. Đại ca ta từ lúc nhiều năm trước tự tử, người này bất quá là cố ý ngụy trang thành đại ca ta dáng vẻ, ý đồ loạn ta Cửu U Địa Minh Mãng nhất tộc. Nghe được Yêu Khiếu Thiên, giữa trường còn tưởng là thật sự có không ít trưởng lão hoài nghi lên Yêu Minh thân phận. Chỉ có năm đó cùng Yêu Minh thân cận ba vị trưởng lão trước sau nằm ở nghi ngờ không thôi chẳng. Thái, thật sự là bởi vì bọn họ đối với Yêu Minh khí tức quá quen thuộc, mà người trước mắt truyền ra khí tức cùng năm đó khí tức không khác nhau chút nào. Yêu Minh cũng đã nhận ra lòng người di động, khóe miệng lúc này hiện ra một vệt cười nhạo. Hắn cũng không có sinh khí, mà là há mồm ra, một đạo hắc mang lướt ra khỏi, cuối cùng hóa thành một chuôi nửa trượng lớn nhỏ quyền trượng màu đen xuất hiện tại trong tay. Này quyền trượng toàn thân đen kịt, đỉnh chóp chính là từ hai cái trông rất sống động màu đen rắn độc quấn quanh mà thành. Ở hai xà đối lập trong lúc đó, còn có một viên lớn chừng quả đấm màu đen châu thể, tản ra nhàn nhạt hàn mang. Chư vị trưởng lão có thể nhận biết vật ấy? Đây là Cửu U Minh trưởng, tộc trưởng tín vật, lại là nó. Nhưng là vật ấy không phải thất truyền trăm năm sao? Chờ chút, vật ấy tựa hồ chính là ở Yêu Minh tộc trưởng bỏ mình sau khi mất tích. Lẽ nào hắn đúng là Yêu Minh tộc trưởng? Nếu như nói dung mạo có thể ngụy trang, như vậy Cửu U Minh trượng này, một Cửu U Địa Minh Mãng thánh vật, là tuyệt đối không cách nào ngụy trang. Đặc biệt là từ Yêu Minh trong tay quyền trượng trên, bọn họ cảm thấy một luồng huyết mạch trên uy thế. Tương truyền ở đây Cửu U quyền trượng Xà Châu bên trong có tinh khiết nhất Cửu U vương tộc huyết mạch. Nếu là bây giờ Cửu U Địa Minh Mãng tộc bộ tộc có thể có được những huyết mạch này, không thể nghi ngờ sẽ đại đại kéo dài huyết mạch mỏng manh tốc độ. Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão nhìn thấy Cửu U Minh trưởng cũng là sắc mặt âm trầm. Năm đó bọn họ liên thủ mưu hại Yêu Minh, nhưng không tìm được vật ấy. Nguyên lai vật ấy càng là bị đối phương nuốt vào trong bụng. Tự biết Yêu Minh thân phận đã không cách nào ẩn tàng, Yêu Khiếu Thiên cùng đại trưởng lão đồng thời nhìn nhau một chút. Hai người đơn giản hoặc là không làm. Mặc dù Yêu Minh cầm trong tay Cửu U Minh trượng thì lại làm sao? Chỉ có sống sót tộc trưởng mới phải tộc trưởng. Hắn nếu là chết rồi, nên cái gì cũng không phải. Một vị nhất tinh đấu thánh trung kỳ, một vị nhất tinh đấu thánh đỉnh cao, hai vị đấu thánh cường giả đồng thời ra tay. Trong nháy mắt, bọn họ đi tới cầm trong tay cửu U Minh Trượng yêu minh trước người. Liền muốn đem đánh giết, dù cho yêu minh thực lực là ở nhị tinh đấu thánh. Nhưng dù sao mới thoát vây không lâu, thực lực chưa từng khôi phục, đối mặt hai người liên thủ, sắc mặt hắn không khỏi đại biến. Còn lại rất nhiều nhận ra thân phận của hắn, có chút chưa quyết định các trưởng lão cũng là hơi biến sắc mặt. Nhưng vào lúc này, trước kia bị yêu minh cắm đội tiêu chiến lần thứ hai đi tới yêu minh trước người. Một trưởng vỗ đánh mà ra, yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lão thế tiến công đồng thời bị ngăn trở. Bọn họ sắc mặt nhất thời bỗng nhiên đại biến, nhị tinh đấu thánh. Lúc trước tiêu chiến cũng đã cho thấy sự mạnh mẽ thực lực. Trước mắt, lần thứ hai ra tay, bọn họ rốt cục nhận biết được tiêu chiến đích thực lực. Yêu minh vị này không ở tột cùng nhị tinh đấu thánh. Yêu khiếu thiên cùng đại trưởng lão tự nhiên không sợ, nhưng tiêu chiến nhưng là một vị ở vào hoàn hảo trạng thái nhị tinh đấu thánh. Đấu thánh này một cấp bậc, đồng nhất cấp độ sơ kỳ hòa trung kỳ chênh lệch liền lớn đến mức khó mà tin nổi. Càng không cần phải nói siêu việt một tinh cấp rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.